Chương 241, lực lượng quan chi thần hy, huyết tinh phong bạo cắt vệt máu từ xương vai phải báo ma thần kéo dài tới hông, tuy cắt không sâu nhưng thật sự tổn thương thân thể gã. Hơn nữa khi huyết tinh phong bạo nhiễm máu ma thần thì đột nhiên biến dị, vốn ánh sáng đỏ như máu đột nhiên lấp lánh ánh sáng da cam, vũ khí giết chóc khủng bố không ngờ tiến hóa ngay vào lúc này. Huyết tinh phong bạo lực cắt càng mạnh mẽ xẹt qua khiến sau lưng Âu Tắc nhầy nhụa thịt, sát khí mãnh liệt xâm nhập lại ảnh hưởng một phần tốc độ của gã. Vương Nguyên Nguyên cũng là vẻ mặt vui mừng và sợ hãi. Âu Tắc đã bị cưỡng ép chuyển vị trí, gần như điên cuồng công kích thuẫn tường của Long Hạo Thần. Cô kìm không được liếc huyết tinh phong bạo của mình, rung động phát hiện mặt trên một chút sắc da cam đang nhanh chóng lan tràn lưỡi răng cưa, khí thế tàn sát không gì sánh kịp bùng phát. Đúng vậy, huyết tinh phong bạo tiến hóa, đây vốn là lưỡi kiếm giết chóc. Trong chiến đấu nó trải qua vô số chiến lửa và máu tẩy rửa, dùng quá nhiều máu tươi, cho nên bản thân huyết tinh phong bạo đã sớm biến thành đỏ như máu. Hôm nay nó nhiễm máu ma thần ở trạng thái ma thần hóa, trở thành gọng rơm cuối cùng đè lưng lạc đà, khí thế giết chóc thăng hoa đến cảnh giới càng thêm khủng khiếp. Báo ma thần Âu Tắc thì khó khăn lắm mới từ mé bên tránh khỏi công kích của Vương Nguyên Nguyên tiếp tục tấn công Long Hạo Thần, nhưng hai tấm thuẫn dày nặng nhân lúc gã tạm ngừng cùng đánh về phía gã, chính là Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng. Nhưng dù sao báo ma thần là cường giả cấp 9, tuy bị hai người đánh chung nhưng bị đẩy lùi lại là Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng. Hàn Vũ còn đỡ, trên người y có sinh mệnh cùng chung linh hồn xiềng xích, tuy thân thể bị đẩy lùi nhưng cả người y tỏa ánh sáng vàng chói mắt, thêm vào quan chi thủ hộ linh lô hồi phục, chỉ bị thương nhẹ. Trương Phóng Phóng thì bị đẩy ra hơi xa, nhưng tu vi y dày hơn Hàn Vũ mấy phần, cố gắng cuộn người lại, tuy phun ra búng máu nhưng bị thương không nặng. Họ ngăn chặn vì tranh thủ thời gian cho một người, quả cầu sắt to lớn đánh tới. Hàng ngàn tia chớp tím bao phủ lấy Âu Tắc. Âu Tắc hét to, ngọn lửa đỏ càng dâng lên kịch liệt, thật sự tiêu trừ hết tia chớp tím, nhưng có một điều gã không thể triệt tiêu, chính là một trong các đặc tính của tia chớp, hấp thu. Tia chớp tím bị tiêu trừ nhưng cùng lúc chúng lôi kéo một đoàn sáng vàng to lớn đuổi theo người Âu Tắc. Âu Tắc cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nâng lên tay phải, cứng rắn chặn quả cầu sắt, cánh tay thô to tiếp xúc với quả cầu sắt, ngay sau đó, gã cảm nhận được lực nổ khủng bố phát ra từ trong quả cầu sắt. Mấy thành viên săn ma đoàn quan chi thần hy đều thấy rõ, thân thể Âu Tắc trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu thủy tinh tím, lúc trước gã cực kỳ nhanh nhẹn, giờ cả người đông lại giữa trời, quả cầu sắt ấn trên người gã cũng biến thành màu tím, tiếng ù ù trầm đục bộc phát từ người Âu Tắc, không cần nghi ngờ, quả cầu sắt này chính là quan chi đại lực hoàng của Tư Mã Tiên, dù đây là lần đầu tiên đồng bạn thấy uy lực khủng bố như thế của quan chi đại lực hoàng, nhưng họ phối hợp với nhau bao nhiêu năm, sao bỏ qua cơ hội như vậy được. Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng bị đánh bay nhưng còn có người khác. Vương Nguyên Nguyên trước tiên vung huyết tinh phong bạo vừa mới tiến hóa xông lên trước. Cùng lúc đó, một luồng sáng xám trong suốt chợt lóe sau lưng báo ma thần. Thải Nhi ẩn núp một bên rốt cuộc ra tay. Bây giờ Thải Nhi đã lĩnh ngộ sâu sắc chân lý thích khách. Đối mặt cường địch, không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì trời sụp đất nứt. Nàng núp trong bóng tối, trừ tìm cơ hội ra cũng là đang xúc thế. Xúc thế của thích khách không rõ ràng như kỵ sĩ, nhưng sau khi tích góp bộc phát ra càng thêm khủng khiếp. Truyện tiên hiệp, truyện phun. Vương Nguyên Nguyên cũng không tụt hậu, huyết tinh phong bạo bỗng thu lại ánh sáng da cam, khí thế giết chóc quanh thân cô cũng ẩn đi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, giờ phút này mặt trên huyết tinh phong bạo có vầng sáng chuyển động như sóng nước, khí thế tàn sát hung tợn biến thành thực chất, bị Vương Nguyên Nguyên dùng để tấn công, giống như Long Hạo Thần không phải cường giả cấp 8 bình thường, đồng bạn hắn cũng không phải cường giả cấp 7 bình thường, lưỡi hái tử thần của Thải Nhi dẫn đầu cắt vào tia chớp tím không nhận người thân, nhưng lưỡi hái tử thần của Thải Nhi tựa như tuyệt duyên. Không bị tia chớp nhiễm lấy, tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất, tử chi thương, vầng trăng mờ xẹt qua, tựa như không có chuyện gì xảy ra, Thải Nhi lướt sang bên, đợt thứ hai đánh trúng báo ma thần Âu Tắc không phải Vương Nguyên Nguyên mà là ánh lửa ám lam kỳ lạ, ngọn lửa hóa thành đường chỉ, chớp mắt đâm vào thân hình màu tím, gần như đâm vào cùng lúc với tử chi thương, chỉ khác biệt chút xíu, chẳng qua vị trí khác nhau, tiếp đến là huyết tinh phong bạo của Vương Nguyên Nguyên cùng với lưỡi dao ánh sáng vàng phủ lên sắc da cam, tình hình như vậy sao thiếu Long Hạo Thần được. Hắn không chỉ biết phòng ngự thôi, phập phập. Ánh sáng tím bộc phát, trong tiếng gầm kịch liệt, Vương Nguyên Nguyên chỉ thấy từ huyết tinh phong bạo truyền đến lực nổ mạnh mẽ, chớp mắt bắn cô bay ngược ra sau, thân thể tê liệt hơi khó khống chế, thân thể mềm mại lượn lờ tia điện tím, không ngờ bị dư uy của tia chớp tím ảnh hưởng, may mắn Trương Phóng Phóng từ phía sau chạy tới, tóm lấy thân thể cô. A, báo ma thần Âu Tắc phát ra tiếng trống giận ngập trời, lúc này bộ lông đỏ bóng loáng đã biến thành đen thui, miệng vết thương khủng bố chằng chịt khắp người. Trí mạng nhất vẫn là một kích lưỡi hái tử thần, gần như chém đứt nguyên phần lưng, cổ cũng bị chém một nửa, trước ngực gã có một lỗ hổng nhỏ cháy đen, trong động cũng bị thiêu trụi đen thui. Tư Mã Tiên thụt lùi ra sau vài bước, ngồi phịch xuống đất, dù là gã hay quan chi đại lực hoàng trong tay lúc này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, may mắn quan chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ còn chưa kết thúc, nhanh chóng xông tới cạnh gã, đỡ lấy gã, dùng quan chi thủ hộ linh lô giúp gã hồi phục. Lúc này hiện ra hiệu quả của linh hồn xiềng xích, tuy mọi người nhiều ít bị lực phản chấn ảnh hưởng nhưng cùng nhau chịu đựng tổn thương. Đùng. Âu Tắc quỳ một gối xuống đất, trên người không chảy máu nhưng thân thể khổng lồ liên tục run rẩy, đang nhanh chóng thu nhỏ lại, bị trọng thương, gã không thể giữ trạng thái ma thần hóa. Đừng nói là gã, coi như là thành viên săn ma đoàn quan chi thần hy cũng không ngờ hợp tác đánh ra một chiêu đều trúng báo ma thần Âu Tắc. Long Hạo thần kiếm tâm sáng tỏ phát động kiếm ý quang minh nữ thần vịnh tháng, tử thần thất tuyệt tử chi thương của Thải Nhi, huyết tinh phong bạo thực chất sát khí của Vương Nguyên Nguyên, hỏa thần của Lâm Hâm thêm vào địa ngục hỏa châm. Khoảnh khắc ngắn ngủi quan chi đại lực hoàng của Tư Mã Tiên hạn chế Âu Tắc, công kích cường đại của bốn người bùng phát ra lực sát thương cường đại, vũ khí của họ trừ Lâm Hâm đều là cấp sử thi, coi như y cũng có Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô tăng phúc. Trần Anh Nhi đã sớm hoàn thành ma pháp, rất nhiều ma thú phối hợp ma pháp mạnh mẽ của Hạo Nguyệt sáu đầu ức chế báo ma ngoài đại sảnh, không để chúng xông tới giúp ma thần của chúng. Lúc này không ai cứu được báo ma thần, chỉ mình gã chịu đựng tất cả. Nhưng vào lúc này, khí thế hoang dã kinh cũng bỗng phát ra từ người báo ma thần Âu Tắc, chớp mắt tăng vọt, quanh người gã thậm chí dâng lên lốc xoáy lửa đỏ điên cuồng khuếch tán xung quanh. Cẩn thận, là thiên ma giải thể. Long Hạo thần hét lớn một tiếng, lập tức nâng Nhật Nguyệt thần qua tấm thuẫn xông tới. Hắn là đoàn trưởng, bây giờ là trách nhiệm của hắn. Không chút chần chờ lại thi triển thánh dẫn linh lô, tăng cường hiệu quả khiên dẫn. Khi ngọn lửa đỏ bốc lên, Long Hạo thần biết đã không thể ngăn cản Âu Tắc thi triển thiên ma giải thể. Báo ma thần dù sao khác với xà ma thần An Độ Ma Ly năm đó. Xà ma thần An Độ Ma Ly chỉ có tu vi đỉnh cấp 8, chưa tới cấp 9. Hiện tại báo ma thần là cường giả cấp 9 chân chính. Có thể thấy khoảnh khắc gã thi triển thiên ma giải thể, một luồng sáng đỏ từ đằng sau phóng tới, xuyên qua đại sảnh rót vào người gã. Đó là tăng phúc đến từ trụ ma thần. Trụ ma thần của ma thần cấp 9, so với 12 ma thần thứ hạng xếp chót thì cách biệt một trời một vực. Cho nên nói năm đó Long Hạo thần chiến thắng được động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, đa phần là vì bên người Khắc La Tắc Nhĩ không có trụ ma thần. Ma thần càng mạnh thì hiệu quả trụ ma thần tăng phúc càng cường đại. Lúc này biểu tình Long Hạo thần cực kỳ ngưng trọng, mới rồi họ bắt tay nhau tấn công đã là phát huy siêu bình thường, nhưng vẫn không thể triệt để giết chết Âu Tắc lực phòng ngự không bao nhiêu. 72 trụ ma thần của ma tộc đích thực cường đại, nếu tại đây có hai ma thần, vậy hôm nay kẻ thất bại chính là họ. Dù hiện tại muốn ngăn cản phản vệ khủng khiếp từ báo ma thần Âu Tắc sắp chết cũng không dễ dàng, ít nhất khó mà lành lặn thoát ra. Thế nên Long Hạo thần mới không quan tâm gì hết xông tới, hắn phải tranh thủ thời gian cho đồng bạn rời khỏi chiến trường. Thiên ma giải thể dù mạnh thì đó là năng lực cuối cùng ma thần đốt cháy sức sống, lấy tình trạng thân thể hiện nay của Âu Tắc, sau khi thi triển thiên ma giải thể chắc chắn chết ngay. Từ lần đầu tiên chiến đấu với ma thần đến nay, Long Hạo thần và đồng bạn chưa từng đối đầu với ma thần đã thiên ma giải thể, thế nên họ không biết thiên ma giải thể rốt cuộc tăng phúc tới mức nào. Nhưng nếu là tuyệt chiêu cuối cùng của ma thần, phản kháng sắp chết sẽ không dễ đối phó. Hơn nữa Long Hạo thần có thể đoán được suy nghĩ của Âu Tắc, trừ việc nương thiên ma giải thể tổn thương nặng bên ta, mục đích khác là bảo đảm vương miện ma thần có thể chạy đi, không để thần vị đức truyền thừa. Long Hạo thần có chút hối hận, hắn biết mình có sai sót, một là nhận biết về đồng bạn không đủ, hai là quá mức tự tin, không bày ra đường lui hoàn hảo. Nếu có thể trước khi chiến đấu hoạch định sẵn đường lui, nếu lúc này họ tập trung một chỗ, vậy có thể phát động giai điệu vĩnh hằng để truyền tống, đợi khi uy lực của thiên ma giải thể kết thúc rồi mới truyền tống trở về, căn bản sẽ không chịu đựng tuyệt chiêu cuối cùng của báo ma thần Âu Tắc. Còn về việc vương miện ma thần trốn thoát thì cứ để nó trốn đi, có Hạo Nguyệt ở, công kích trụ ma thần thì vương miện ma thần chạy có tác dụng gì. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, đồng bạn vị trí khác nhau, đặc biệt là hắn cách Trần Anh Nhi và Lâm Hâm khá xa, không thể nào một lần truyền tống hết mọi người, bởi vậy dù thế nào hắn cũng phải dùng sức chính mình chặn chiêu cuối cùng của Âu Tắc. Rao, Âu Tắc trọng thương ngửa đầu rống, lốc xoáy đỏ quanh người gã đang lấy tốc độ kinh người thu lại. Vốn Âu Tắc hình người đã biến thành một ma báo to lớn dài hơn 5 mét, toàn thân màu đỏ, khí thế mạnh mẽ, thậm chí so với lúc nãy gã ma thần hóa càng khủng bố. Long Hạo thần nắm Nhật Nguyệt thần oa tấm thuẫn cấp thần khí, lúc trước đã tiêu hao nhiều linh lực, đối mặt báo ma thần như vậy hắn có thể đối phó không? Hắn mơ hồ hiểu thiên ma giải thể của ma tộc là gì, từ bỏ lý tính, kích phát căn nguyên ma tính, phóng ra lực lượng căn nguyên thiêu đốt lần cuối, một kích kia không dễ chặn. Ngay lúc Long Hạo thần sẵn sàng đón quân định, chuẩn bị đỡ chiêu cuối cùng của báo ma thần thiên ma giải thể thì đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng trống trung trời. Ngay sau đó, cơ thể Long Hạo thần bao trùm một tầng ánh tím đậm, kim tinh cơ tòa chiến giáp bỗng chốc nhiễm sắc tím vàng. Vầng sáng tím đến từ đằng sau không chỉ bao phủ người Long Hạo thần, cũng phủ lên thân thể khổng lồ của báo ma thần Âu Tắc. Bỗng chốc xuất hiện hình ảnh kỳ quái, Âu Tắc thiêu đốt lửa đỏ ma báo thể chớp mắt cứng còng, có thể thấy lửa đỏ trên người gã như bị dội bồn nước đá, nhanh chóng tắt ngấm. Biến đổi đột ngột thật quá kỳ lạ, Long Hạo thần trơ mắt nhìn ma báo thể vô cùng mạnh mẽ khoảnh khắc tan tác, cuối cùng hóa thành luồng khói đen biến mất. Vương miệng ma thần màu đỏ sậm kinh hoảng muốn lao ra vòng vây, nhưng bị vầng sáng chụp lấy, bỗng chốc mất đi sức sống, rơi xuống đất phát ra tiếng ken ken giòn vang. Mấy thành viên săn ma đoàn Quan Chi Thần Hy trợn mắt nhìn, ảo thuật này là biến như thế nào vậy? Chỉ chốc lát, báo ma thần trước đó còn hùng mạnh bỗng bị giải quyết, ánh mắt họ không hẹn mà cùng hướng về kẻ đã phóng ra vầng sáng tím. Hạo Nguyệt giơ cao 6 cái đầu, 6 đôi mắt hoàn toàn biến thành tím cao ngạo tựa như nhìn xuống chúng sinh. Tiểu Hỏa mở miệng hút, vương miệng ma thần bay hướng nó, bị nuốt vào bụng. Vương Nguyên Nguyên lẩm bẩm, hiện giờ tôi đã rõ tại sao ma thần hoàng muốn phát động thánh chiến vì đại ca. Hạo Nguyệt quả đúng là khắc tinh của ma tộc, ngay cả thiên ma giải thể đều bị nó phá hủy. Long Hạo Thần cũng chấn kinh, đương nhiên hắn biết Hạo Nguyệt có lực khắc chế ma tộc rất mạnh, nhưng không ngờ cường đại tới mức này. Nhưng làm đoàn trưởng, đương nhiên hắn không thể ngây người tại đây. Tất cả leo lên lưng Hạo Nguyệt đi, tuy họ mạnh nhưng dù sao chỉ có 4 người, bên ngoài còn có hơn vạn tên báo ma tộc, đủ dìm chết họ, đương nhiên với điều kiện là họ chịu ở lại đánh. Long Hạo Thần vừa nói đã chạy tới bên cạnh Tư Mã Tiên, túm lấy giáp của gã nâng lên, vỗ 4 cánh lóe người trở lại trên lưng Hạo Nguyệt, mấy người khác cũng lần lượt trở về. Lúc này quanh người Hạo Nguyệt hiện ra hình ảnh kỳ lạ, 18 sinh linh môn nhanh chóng lấp lóe, mỗi lần chớp nháy là sẽ có 18 con ma thú lao ra đấu với báo ma tộc. Tuy đại sảnh rộng lớn nhưng chiến đấu loại này thì biến thành nhỏ hẹp, ít nhất không có báo ma nào có thể lao ra ngăn cản họ. Đặc biệt là báo ma trong đại sảnh mắt thấy báo ma thần Âu Tắc bị giết chết, khí thế thoáng chốc xẹp xuống, bị các ma thú đẩy ra ngoài đại sảnh. Trần Anh Nhi ra lệnh ma thú giữ cửa ra vào. Lúc này trong ngực cô ôm Mạch Đâu, Mạch Đâu mới chính là chỗ dựa cuối cùng của cô. Hạo Nguyệt, chúng ta kiếm trụ ma thần. Khi đồng bạn cuối cùng leo lên lưng Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần lập tức hét lớn ra lệnh Hạo Nguyệt. Trong mắt Hạo Nguyệt 6 đầu lộ rõ hưng phấn, mạnh mẽ xông lên. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, Tiểu Hoàng phát ra ma pháp cùng đánh hướng trước mặt, cứng rắn phá ra con đường trong đại sảnh, mang theo đám Long Hạo Thần chạy tới sân sau báo ma cung. Trong lãnh địa ma tộc, Long Hạo Thần không còn e ngại điều gì, họ không chỉ đánh giết ma thần, càng phải dao động gốc ma tộc. Giảm bớt một trụ ma thần thì căn cơ ma tộc sẽ dao động một phần, nếu có ngày họ tiêu diệt hết trụ ma thần, vậy ma tộc sẽ không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, mắt các thành viên săn ma đoàn Quan Chi Thần Hy lộ rõ hưng phấn kịch liệt. Một báo ma thần không tính cái gì, nhưng đây xem như sự bắt đầu tốt đẹp. Có Hạo Nguyệt ngang nhiên xông lên, họ cứng rắn phá đại sảnh lao ra ngoài. Đám báo ma đều là từ lối khác tràn vào đại sảnh, mặt sau không có báo ma nào. Dường như Hạo Nguyệt có thể cảm nhận vị trí trụ ma thần, liên tục phá hai tòa kiến trúc chạy tới sân sau. Ngay lúc này, hai luồng sáng vàng như tia chớp từ hai bên đánh hướng Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần luôn đề cao cảnh giác, không cần dùng mắt nhìn cũng có thể đoán được hai kẻ địch này là gì. Trong tinh thần dò xét của hắn, có thể chính xác cảm nhận được mức độ linh lực của chúng. Không cần nghi ngờ, hai con này là hoàng kim báo ma. Không cần Long Hạo Thần ra tay, hai thủ hộ kỵ sĩ sau lưng hắn đã xông ra ngoài. Hàng vũ nhào hướng hoàng kim báo ma bên trái, tốc độ của y đương nhiên không thể so với đối phương, nhưng làm kỵ sĩ, y có đồng bạn ma thú của mình, tuy không thể cưỡi. Một tầng sáng vặn vẹo khuếch tán hình quạt, mạnh đụng vào người hoàng kim báo ma. Bỗng chốc thân hình hoàng kim báo ma tạm dừng, thoạt nhìn tốc độ chưa giảm nhưng hơi cứng còng. Xích huyết chi cuồng phóng trong tay Hàng Vũ chỉ hướng đằng trước, bỗng chốc một luồng sáng vàng từ thanh kiếm phát ra. Quái lạ là sau khi phóng kiếm quang, nó lấy hình quạt bao phủ trùm lấy hoàng kim báo ma. Có thể thấy rõ, bị vầng sáng vàng bao phủ, hơi thở hắc ám trên người báo ma bỗng tối đi. Đây là nguyên tố mẫn diệt quang hoàng. Không ngờ Hàng Vũ áp xúc phạm vi quang hoàng bao phủ, tăng cường hiệu quả quang hoàng. Thiên tài không chỉ có mình Long Hạo Thần, mỗi thành viên Quan Chi Thần Hy đều như thế. Luồng sáng vặn vẹo mạnh mẽ bắn ra, mạnh đánh vào người hoàng kim báo ma. Chính là tà nhãn lĩnh chủ dốc sức ra tay, trận chiến hôm nay nó đều không bị Hàng Vũ triệu hoán ra, lúc này mới lộ thần uy. Hàng Vũ vỗ lên cánh, xích huyết chi cùng phóng đuổi theo chém hướng hoàng kim báo ma, lấy tu vi của y thêm vào tà nhãn lĩnh chủ phối hợp, đối phó một hoàng kim báo ma không thành vấn đề, huống chi còn chiếm ưu thế trước. Bên kia, nhào ra là Trương Phóng Phóng, lúc bay lên toàn thân y đã chói lòa ánh sáng vàng, trang bị của y thua xa thành viên săn ma đoàn Quan Chi Thần Hy, nhưng y tham gia chiến đấu nhiều hơn bất cứ ai có mặt tại đây. Có thể trở thành đoàn trưởng một đội săn ma đoàn, còn trưởng thành tới cấp 7, năng lực của y đâu thua gì ai. Linh lực và tu vi của y giống như Vương Nguyên Nguyên, đều là cấp 7 bậc 5, chẳng qua số lượng linh lực kém hơn Vương Nguyên Nguyên một chút. Đây là vì lúc thánh chiến y luôn chắn địch cho Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên thỏa thích giết chóc có nhiều cơ hội lĩnh ngộ hơn y, tuyệt không phải vì ngộ tính của Trương Phóng Phóng thua cô. Từ sau khi gia nhập săn ma đoàn Quan Chi Thần Hy, bình thường Trương Phóng Phóng hay hỏi Long Hạo Thần một ít vấn đề, được hắn chỉ dẫn. Khoảng thời gian gần đây y tăng tu vi khá nhanh, y đột nhiên xông ra, một luồng sáng vàng lóe dưới người y, một con ngựa bay 6 chân xuất hiện chở y, trên người ngựa bay 6 chân bỗng phát ra ánh lửa sáng ngời như mặt trời. Trương Phóng Phóng tay phải nắm rộng kiếm chém tới trước, cánh tay phải bỗng biến thành màu vàng sáng trong suốt, chính là thể quan diệu. Quang minh và lửa ở trên không trung bỗng hòa thành một, hóa thành một trường đao lửa to lớn chém phía Hoàng Kim Báo Ma. Cùng lúc đó, một tay khác của Trương Phóng Phóng còn có sức thi triển ra Thuẫn Tường bảo vệ cánh Hạo Nguyệt. Hoàng Kim Báo Ma là cường giả cấp 8, đối mặt trường đao lửa chém hướng mình thì thân thể nó quỷ dị vặn vẹo, lập tức chuyển hướng, tiếp tục nhào về phía Hạo Nguyệt, đôi vuốt sắc nhọn đánh vào mặt Thuẫn Tường mà Trương Phóng Phóng phát ra. Cấp 7 đối với cấp 8, dưới tình huống không có trang bị ức chế thì gần như là không thể ngăn cản. Lúc này tình huống cũng giống vậy, Thuẫn Tường tán loạn nhưng rốt cuộc cản được Hoàng Kim Báo Ma. Đang lúc Hoàng Kim Báo Ma chuẩn bị đánh tiếp thì nó bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng bức, bản năng xoay người. Nó trông thấy vô số ánh lửa đỏ vàng từ bốn phương tám hướng quét tới, bao phủ lấy người nó. Những ánh lửa đỏ vàng này chính là trường đao hỏa diễm biến thành, là kỹ năng y tự sáng chế, thánh hỏa tù lung. Ma thú của Trương Phóng Phóng là hỏa thuộc tính, bản thân y cũng có thể phóng ra quang minh hỏa, nhưng cần thời gian ngưng tụ. Y có thể đem lửa của ma thú dung hợp với quang minh của mình, điều này yêu cầu độ phù hợp giữa y và ma thú đạt đến mức kinh người, cũng cần lực khống chế rất mạnh. Hoàng Kim Báo Ma bị thánh hỏa tù lung giam cầm phát ra tiếng hét thảm, tổ hợp quang nguyên tố và hỏa nguyên tố cường đại sinh ra thiêu cháy và xâm thực cực mạnh với nó. Trương Phóng Phóng tay phải giơ cao trọng kiếm, một luồng sáng đỏ nhạt từ người y bắn lên cao, nhiên linh. Ngay sau đó, mũi kiếm y bắn ra luồng sáng trắng thánh khiết, mạnh đánh vào người Hoàng Kim Báo Ma bị tạm nhốt trong thánh hỏa tù lung. Trong tiếng nổ, Hoàng Kim Báo Ma bị đánh rớt xuống đất, toàn thân bốc cháy lửa đỏ hồng, thân thể run lẩy bẩy. Phẩm tháng chi quang, kỹ năng công kích đơn thể của kỵ sĩ cấp 8, thủ hộ kỵ sĩ và rừng giới kỵ sĩ đều có thể học. Độ công kích của phẩm tháng chi quang không quá mạnh, ít nhất là không nổi bật lắm trong ma pháp quan hệ cấp 8, nhưng phẩm tháng chi quang có hiệu quả thanh tẩy cực hiệu nghiệm, chính là nói, nếu kẻ địch là hắc ám thuộc tính, vậy uy lực của phẩm tháng chi quang sẽ cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải hắc ám thuộc tính thì yếu đi nhiều. Trương Phóng Phóng nhờ vào bổng chốc nhiên linh, vượt cấp sử dụng kỹ năng phẩm tháng chi quang. Cùng lúc đó, sau lưng y tách ra một bóng người. Nếu từ lúc mới chiến đấu đã chú ý đến y thật kỹ thì sẽ phát hiện, bóng dáng ở sau lưng giống hệt y đã sớm xuất hiện lúc y cưỡi trên ngựa sáu chân. Chẳng qua bởi vì nó luôn dán sát người Trương Phóng Phóng nên Hoàng Kim Báo Ma không nhìn thấy. Phẩm tháng chi quang là kỹ năng cấp 8, dù nhờ nhiên linh thì Trương Phóng Phóng cũng không thể nào thuấn phát. Ngâm sướng chú ngữ là bóng dáng sau lưng y làm. Đây chính là sinh mệnh thứ hai linh lô một người khác của y, độc nhất vô nhị. Sinh mệnh thứ hai linh lô không có trang bị, nhưng có 8 phần sức mạnh của Trương Phóng Phóng, lấy tu vi như y tuyệt đối không thể hoàn thành chú ngữ. Nhưng qua vài năm khổ luyện và chiến đấu, Trương Phóng Phóng đã lần nữa hoàn thành tiến hóa linh lô, chẳng những khiến phân thân sinh mệnh thứ hai linh lô có được 9 phần sức mạnh của mình, còn có thể trong lúc nhiên linh chớp mắt liên tiếp linh lực hai người, do đó khiến tu vi của y trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trạng thái đỉnh cấp 7, thêm vào nhiên linh trong khoảnh khắc, phẩm tháng chi quang cứ thế xuất hiện. Càng quan trọng là, trong trạng thái bị thánh hỏa tù lung giam cầm trúng phẩm tháng chi quang, thánh hỏa tù lung cũng biến dị, thành thánh hỏa phẩm tháng. Thánh hỏa phẩm tháng cũng là kỹ năng của kỵ sĩ cấp 8, kỹ năng rừng giới kỵ sĩ cấp 8. Trong tất cả kỹ năng công kích đơn thể phạm vi xa của rừng giới kỵ sĩ, thánh hỏa phẩm tháng chính là đỉnh cao nhất. Cả quá trình chiến đấu kết thúc trong thời gian cực ngắn, dù là Long Hạo thần kỵ sĩ mạnh nhất thấy tình hình này cũng kinh ngạc. Trương Phóng Phóng làm hàng loạt công kích có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung, xem thì đơn giản nhưng thực tế là dung hợp hoàn mỹ giữa trí tuệ và thực lực. Nhờ vào tu vi cấp 7 bậc 5, y phát ra thánh hỏa phẩm tháng ngay cả thánh kỵ sĩ cũng chưa chắc sử dụng được. Y lĩnh ngộ kỹ năng kỵ sĩ đã đến mức thần kỳ. Không cần nghi ngờ, Trương Phóng Phóng và Long Hạo Thần đi trên con đường khác nhau. Long Hạo Thần càng quan trọng tăng chính mình, tăng năng lực bản thân. Trương Phóng Phóng thì lĩnh ngộ kỹ năng kỵ sĩ, nương theo cách mình giải đáp có được sức mạnh cường đại. Ngựa bay sáu chân mang theo hai Trương Phóng Phóng đáp xuống nhào hướng Hoàng Kim Báo Ma bên dưới. Hoàng Kim Báo Ma đã trúng thánh hỏa phẩm tháng tuyệt đối không thể là đối thủ của y. Không cần nghi ngờ, Trương Phóng Phóng đã dốc hết sức mới có thể trong thời gian ngắn vậy tuyệt đối áp đảo ma tộc cấp 8. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy còn có người khác, vốn y không cần làm liều như vậy, nhưng y cần phải chứng minh mình có tác dụng với đội này. Tuy y và Vương Nguyên Nguyên có quan hệ đó nhưng là một kỵ sĩ, sao y cần nhờ vào quan hệ riêng ở lại trong đội này được? Y phải chứng minh với các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, y có thực lực ở lại trong đội. Hai năm thánh chiến, y không tăng cường nhiều lắm nhưng không phải không có tiềm năng. Trong khoảng thời gian gần đây, y tích lũy chờ bùng phát, thực lực lấy tốc độ kinh người dâng lên. Hàng Vũ và Trương Phóng Phóng chia nhau chặn hai Hoàng Kim Báo Ma, đằng trước Hạo Nguyệt đã không có bất cứ lực lượng nào ngăn cản. Khi nó lần nữa xông vào một đại sảnh to lớn thì một trụ ma thần khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Trụ ma thần to nhưng không dài, cao chỉ hơn 10 mét, chưa chạm đỉnh đại sảnh, nhưng đường kính chiều ngang tới hơn 3 mét. Trên trụ ma thần đỏ sậm ánh sáng hơi tối nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy ám văn hình báo. Hạo Nguyệt, nhờ vào ngươi. Long Hạo Thần mang theo đồng bạn leo xuống lưng Hạo Nguyệt, không cần hắn ra lệnh, tất cả chia nhau chặn lối vào mặt sau. Nhìn trụ ma thần, ánh mắt Hạo Nguyệt bỗng chốc biến hưng phấn, cảm xúc khó thể hình dung phát ra từ người nó, có kích động, phấn khởi, thống khổ bi thương, phần nhiều là hân hoan. Sáu cái đầu to ngửa đầu phát ra tiếng gầm, thân thể Hạo Nguyệt như bị đốt pháo, vảy thủy tim tím nở rộ ánh sáng tím chói mắt, từng tầng ánh tím không ngừng lan tỏa từ người nó. Dù ánh sáng tím không hướng về thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, nhưng trừ Long Hạo Thần ra, mấy người khác đều cảm thấy người lạnh lẽo, thúc đẩy linh lực chống cự, có lẽ cảm nhận hơi thở của Hạo Nguyệt, trụ ma thần thứ 57 của báo ma thần bỗng lóe sáng, ánh sáng đỏ nồng đậm tựa như quang hoàng khuếch tán ra ngoài. Long Hạo Thần đứng cạnh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy trụ ma thần giống như có sức sống, áp lực mạnh mẽ sắc bén chợt bộc phát, nhưng đằng sau sắc bén dường như hơi bị ngoài mạnh trong yếu, chẳng lẽ nó đang sợ? Khi ánh sáng đỏ tiếp xúc với vầng sáng toát ra từ người Hạo Nguyệt thì bỗng biến mất. Giờ phút này, mắt Hạo Nguyệt sáu đầu lần nữa biến thành màu tím trong suốt, hai chân trước bấu mặt đất, miệng Hạo Nguyệt không ngừng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Trụ ma thần, lại là một trụ ma thần xuất hiện trước mặt nó. Tiếng trống của Hạo Nguyệt kéo dài tràn ngập giận dữ vô tận. Hai mắt Long Hạo Thần không biết khi nào cũng biến thành màu tím, trên trán hắn dần hiện ra chín quang văn tím, làn da ẩn dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp lóe tia sáng tím vàng. Theo tiếng gầm của Hạo Nguyệt tăng cao, Long Hạo Thần giật mình phát hiện có lực lượng nào đó đang dâng trào, linh lực như sắp thiêu đốt, thậm chí kim tinh cơ tòa chiến giáp tỏa ra ánh sáng linh lực cũng biến thành màu tím vàng, khí thế thật mạnh. Sau khi Hạo Nguyệt có 6 đầu dường như biến hóa theo chất lượng, không đơn giản chỉ là cấp 7 tăng lên đến cấp 8, tu vi sơ cấp 8, không, tuyệt không thể nào, lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch Hạo Nguyệt thật quá đáng sợ. Chính vì có được một phần huyết mạch của Hạo Nguyệt nên Long Hạo Thần mới càng cảm nhận rõ ràng, năm đó hắn ở Kỵ Sĩ Thánh Sơn dùng máu của mình thay đổi thuộc tính Hạo Nguyệt. Sau khi Hạo Nguyệt sống sót, lại dùng máu của nó đưa ngược lại cho Long Hạo Thần. Chính vì nó mà họ mới lập nên liên hệ thân thiết huyết khế. Long Hạo Thần tăng thực lực sẽ xúc tiến Hạo Nguyệt tăng tu vi. Ngược lại, mỗi lần Hạo Nguyệt tiến hóa thì Long Hạo Thần cũng được đến nhiều chỗ tốt. Lần trước khi phá hủy trụ ma thần của xà ma thần An Độ Ma Ly, Hạo Nguyệt chỉ có tu vi năm đầu, trạng thái hơi giống hiện tại. Nhưng không chút nghi ngờ, lần này Hạo Nguyệt càng biến mạnh hơn, vầng sáng tím biến ngày càng mạnh. Không ngờ ức chế ánh sáng của trụ ma thần báo ma thần nhanh chóng co rút, nỗi sợ hãi kia biến ngày càng rõ ràng, từng tầng quang văn kỳ lạ không ngừng khuếch tán từ trụ ma thần, sau đó phóng lên cao. Long Hạo Thần lòng thầm máy động, đây là tín hiệu trụ ma thần báo ma thần cầu cứu trụ ma thần khác. Ngay lúc đó, lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm Hạo Nguyệt truyền đến. Cái gì? Ngươi muốn ta ra tay? Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt sáu đầu cùng nhìn hắn, 12 con mắt tràn ngập ẩn ý gật đầu hướng hắn. Được rồi, Long Hạo Thần hiểu. Hạo Nguyệt để hắn làm vậy chắc chắn có ý định của nó, thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần đã bay ra, giang bốn linh cánh sau lưng. Ngay lúc đó, Hạo Nguyệt sáu đầu cũng tỏa ánh sáng, há to miệng bắn ra ánh sáng tím đậm, từ đằng sau rót vào người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rùng mình, thoáng chốc cảm giác mình biến đổi, dường như không còn là nhân loại, cảm giác uy nghiêm khó hình dung phát ra từ người hắn. Khoảnh khắc này, Long Hạo Thần chỉ thấy trực giác của mình tăng mạnh gấp trăm lần, trong tinh thần của hắn dường như trở lại thế giới đỏ và đen thuộc về Hạo Nguyệt. Cảm giác và tầm mắt là vô hình, tựa như cảm nhận đứng trên đỉnh nhìn xuống chúng sinh, dường như phất tay là có thể hủy diệt tất cả.